Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, địa ngục trở về ngẫu nhiên gặp trộm xe nữ tặc. Satan chi tử, địa ngục bên trong có tên có tuổi quá ác ma ma mần. Cứ như vậy bị Tô Thánh một cái búng tay liền miểu sát. Không biết cái kia dẫn đường tiểu ác ma thân thể khí quan có phải hay không cùng nhân loại một dạng. Nếu như vậy hiện tại khả năng đều bị dọa tè ra quần. Kỳ thật ma mần rất oan. Gabriel chết lớn như vậy động tĩnh hắn sao có thể không biết. Từ Gabriel bị buộc tự bạo ma mần đã cảm thấy lúc đầu kế hoạch xong rồi. Không thể thực hiện được. Cho nên hắn liền định an phận một đoạn thời gian. Dù sao gần nhất bóng tối lực lượng quật khởi, khẳng định còn có cơ hội khác. Về phần nói mới vừa thái độ cũng rất bình thường. Dù sao nơi này là địa ngục, hắn cũng coi là địa ngục chủ nhân. Nói hai câu nói mang tính hình thức cũng là phải có. Không ngờ rằng Tô Thánh như vậy dứt khoát a liền cơ hội nói chuyện cũng không cho. Bất quá Tô Thánh như vậy dứt khoát cũng là đúng. Bởi vì coi như ma mần hiện tại không đánh Angela, không đánh Holy Lan chủ ý khẳng định cũng là tùy thời mà động sớm muộn còn phải đi ra kiếm chuyện. Nếu như hắn cần đồ chứa mà nói liền tất nhiên sẽ nghĩ đến Angela. Còn không bằng trực tiếp dứt khoát một chút nhất lao vĩnh giật giải quyết cái phiền toái này. Neko, biết rõ hắn ở đâu sao? Tô Thánh hướng về tiểu ác ma hỏi. Tiểu ác ma ngây người lắc đầu. Hắn nổ. Tô Thánh nhíu nhíu mày suy nghĩ nên đi đâu tìm Neko. Tất nhiên xuống tới một chuyến thuận tay giúp Constantine một cái cũng không tính là gì sự tình. Đương nhiên nếu như quá phiền toái Tô Thánh liền không thèm để ý. Tô Thánh ngự bốn phía dạo qua một vòng tìm phụ cận ác ma nghe ngóng Neko tung tích. Nhưng mà bất kể là cái gì giai cấp ác ma tựa hồ đều không biết Neko ở đâu. Có biết rõ Neko nhưng không biết ở đâu cũng vô dụng a. Chậm trễ nửa ngày không thu hoạch gì, cũng không nhìn thấy mặt khác đại ác ma, thậm chí là ma mần phụ thân Tô Thánh cũng không trông thấy. Chớ đừng nhắc tới Lucifer, cha Khang đồng học, đây cũng không phải là ta không giúp ngươi a. Tô Thánh lắc đầu thi triển ma pháp rời đi địa ngục. Địa ngục nơi này, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, nhưng đối với Tô Thánh mà nói không có gì ảnh hưởng. Chỉ bất quá ra đến thời điểm không có ở xuống địa phương mà là một cái xa lạ thành trấn thoạt nhìn có. Chút hẻo lánh, Tô Thánh không gấp xác nhận vị trí, mà là trước liên lạc một lần Constantine cùng với Z các nàng. Một lần này liên hệ mới phát hiện rõ ràng mình ở địa ngục không đợi bao lâu vậy mà đã qua một tuần. Lễ, Constantine bên kia lại gặp mấy chuyện cho nên phần lớn thời điểm cũng là giữ lại trầm mặc ít nói. Cha thủ hộ Z cùng Angela, trong lúc đó các nàng ngược lại là không có gặp được bất cứ phiền phức gì chỉ là đợi có chút nhàm. Chán. Tô Thánh nói cho Constantine ma mần sự tình đã giải quyết để Z cùng Angela yên tâm. Thuận tiện nói cho hắn ở địa ngục dạo qua một vòng không tìm được Neko. Cái này ngược lại là để Constantine có chút thất lạc. Hắn chỉ là muốn giúp tiểu cô nương kia giải thoát. Xem ra, việc này còn phải về sau cố gắng a. Ngươi hiện tại ở đâu đây? Constantine hỏi. Tô Thánh nói. Trời mới biết đây là địa phương nào. Ta ở đây bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi trở về. Tốt, a, vậy trước tiên như vậy đi. Ta trong tay còn có chuyện phiền toái phải xử lý đây. Cúp điện thoại Tô Thánh ven đường hướng về. Phía trước, rất nhanh lên đường cái. Nơi xa lờ mờ có thể trông thấy thành trấn giáp danh phòng ốc. Cũng không tính quá nhiều. Thoạt nhìn có chút hẻo lánh cùng rớt lại phía sau. Thẳng tắp trên đường cái cơ hồ nhìn không thấy xe cộ. Tô Thánh đi về phía trước không mấy bước liền ngừng lại. Nghiêng tai nghe ngóng tiếp theo quay đầu nhìn về phía sau lưng. Không bao lâu, một chiếc kiểu cũ xe con từ đằng xa lái tới. A, Tô Thánh có chút kỳ lạ. bởi vì hắn phát hiện lái xe bất ngờ chính là cái kia trộm xe nữ tặc. Xem ra, chiếc xe này cũng hẳn là trộm a. Tô Thánh cười đưa tay ngăn đón. Không bao lâu chỉ thấy xe bắn tới chậm rãi giảm tốc độ ngừng lại. Cửa sổ xe buông xuống. Lái xe Tulip xoay người nhìn về phía Tô Thánh. Lên đây đi. Loại địa phương vắng vẻ này muốn nhờ xe cũng không dễ dàng. Cái này bọn trộm xe vẫn rất hiền lành nha. Tô Thánh cười mở cửa xe ngồi lên. Tulip cho xe chạy tò mò hỏi. Nơi này có thể rất ít trông thấy người châu Á. Ngươi lại không ba lô làm sao chạy tới nơi này? Tìm ngươi, Tô Thánh thuận miệng nói. Tìm ngươi, Tulip nghĩ nghĩ bĩu môi không quá tin tưởng. Bất quá cũng không hỏi nhiều, ta chỉ có thể đưa ngươi đưa đến trước mặt thôn trấn. Chỉ sợ không, được, Tô Thánh lắc đầu, Tulip cười, không được. Làm rõ ràng, ta chỉ là nhường ngươi nhờ xe mà thôi. Xác thực không được. Nếu như ngươi không đáp ứng ta liền báo cảnh. Ta nghĩ ngươi khẳng định không nguyện ý cùng cảnh sát tâm sự a. Tô Thánh cười nói. Báo cảnh? Ngươi báo cảnh làm cái gì? Tulip lăng, trộm xe a. Tô Thánh tùy ý nhìn một chút lấy chiếc xe cũ kỹ. Xe này là ngươi trộm a? Tulip đột nhiên phanh lại. Tay từ một bên khác trực tiếp móc ra một cây súng lục hướng về phía Tô Thánh, lăn xuống xe đi. Nhìn xem Tulip yếu đuối dáng vẻ, Tô Thánh cười phất phất tay. Tulip trong nháy mắt cũng cảm giác được thương trong tay vậy mà không bị khống chế bay ra ngoài. Tiếp theo trên không trung đổi một cái phương hướng, họng súng nhắm ngay nàng trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung. Tulip kinh hãi trừng to mắt. Ngươi làm cái gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thánh cười cười hai chân khoác lên phía trước, lái xe a. Mới vừa ở địa ngục đi một vòng, ta hiện tại cần tìm một chỗ tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Tulip hít một hơi thật sâu dự định mở cửa ly khai. Trời mới biết người này là lai lịch thế nào. Nhìn xem lơ lửng giữa không trung nhắm ngay mình thương Tulip đã cảm thấy ra hỏa này khẳng định không phải người bình thường. Tiếng súng đột nhiên vang lên. Một cỗ khói súng vị đạo trong nháy mắt tay vịn phía trên xuất hiện một cái đen như mực lỗ hồng. Tulip thậm chí cảm giác được tay của mình ẩn ẩn truyền đến thiêu đốt đồng dạng cảm giác. Chớ lộn xộn, cẩn thận súng cướp cò. Yên tâm, chỉ cần ngươi thành thành thật thật không có nguy hiểm tính mạng nhiều nhất chính là thất thân mà. Thôi. Tô Thánh khẽ cười nói, dù sao cùng mất mạng so sánh. Ngươi hẳn là sẽ không ngại, đúng không? Tulip tuét miệng lộ ra một cái phi thường miễn cưỡng nụ cười, đương nhiên, xe lần nữa phát động tiếp theo lái về phía cách đó không xa thành trấn, tìm khách sạn. Tô Thánh, thông báo một câu, Tulip trong lòng chửi mắng không thôi mặt ngoài lại còn phải mỉm cười nhận lời. Mặt ngoài cười hì hì, trong lòng MMP, hẳn là nàng bây giờ khắc họa. PS, Tulip là Preacher nhân vật nữ chính, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.